tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đáng lẽ em nên im lặng nếu má biết điều đó, nhưng chắc chắn rằng Joseph Bicke đã lầm khi quan tâm đến những điều không liên quan đến ông ta. Điều đó sẽ mang lại xui rủi cho ông. Má nói vậy vào tối hôm qua. Lúc này người ta nghe tiếng bước chân mạnh mẽ và gấp gáp trong hành lang, và một giọng hỗn hển la lên: Cecile, Cecile, con có ở đó không? Đó là giọng của má. James nói: có chuyện gì vậy? Và cô mở cửa, một quý bà danh giá mặc như một bà có dốc dáng đàn ông vào ngay trong lô và buông mình xuống chiếc ghế bành và rên rỉ. Cặp mắt bà đảo vòng vòng phát cuồng, soi sang một cách hắc ám gương mặt như gạch nung của bà. Thật là bất hạnh, bà nói. Bất hạnh làm sao? Sao kia, Joseph Bicke, sao? Joseph Bicke đã chết. Lô tràn ngập những tiếng kêu than, những tiếng phản đối ngạc nhiên, những câu yêu cầu giải thích sợ hãi. Phải, người ta vừa tìm thấy ông ta bị treo cổ ở tầng 3 dưới hầm. Nhưng điều khủng khiếp nhất, người đàn bà danh giá đáng thương hỗn hển nói tiếp, điều khủng khiếp nhất là những người thợ điều khiển dàn máy đã tìm thấy xác ông ta, cho rằng người ta nghe quanh thi hài như một tiếng động giống như tiếng hát của những người chết. Đó là con ma, cô bé Shirley buông lời. Mặc dù cô không muốn, nhưng cô ngay lập tức nói tiếp, ngậm trong miệng: không, tôi không nói gì cả. Quanh cô những người bạn hoảng hốt lặp lại khe khẽ: chắc chắn rồi, đó là con ma. Nàng Shirley tái nhợt: không bao giờ tôi nói được bà chút từ. Nàng nói. Mẹ của James cho ý kiến và nóc cạn một ly rượu mùi nhỏ lê lết trên một cái bàn. Phải có một con ma ở phía dưới. Sự thật mà người ta không bao giờ biết là làm thế nào mà Joseph Bicke chết. Cuộc điều tra sơ sài không cho ra kết quả nào ngoài việc đó là một vụ tự tử tự nhiên. Trong hồi ký của một giám đốc, ông Montchartmain là một trong hai giám đốc kế nhiệm các ông Devienne và Poligny, tường thuật rõ vụ treo cổ bất ngờ như sau. Một sự kiện bất ngờ đáng tiếc vừa tìm thấy trong buổi lễ mà các ông Devienne và Poligny tổ chức để ăn mừng sự ra đi của mình. Tôi ở trong văn phòng giám đốc thì tôi bỗng thấy Messier, ông quản lý, vào. Ông ta phát cuồng và cho tôi biết rằng người ta vừa phát hiện bị treo cổ trong tầng hầm thứ ba của sân khấu giữa một cái móc áo và phong màn của vua De La O, là người chỉ huy của những người điều khiển dàn máy. Tôi kêu lên: chúng ta hãy gỡ ông ta xuống. Thời gian mà tôi dùng để xuống cầu thang, và khi được đưa xuống khỏi thang, người treo cổ đã không còn sợi dây nữa. Đó là một sự kiện mà ông Montchartmain thấy là tự nhiên. Một người treo cổ ở đầu một sợi dây, người ta gỡ ông ta xuống, sợi dây biến mất. Ôi, ông Montchartmain tìm được một cách giải thích rất đơn giản. Hãy nghe ông. Đó là giờ nhảy múa, và người cầm đầu cũng như bọn tập sự đã đề phòng nhanh chóng lại ma. Một điểm thê là xong. Từ đây mọi người thấy đoạn ba lê đưa xuống thang người đeo cổ và chia nhau sợi dây của người treo cổ trong chút ít thời gian mà không cần phải giết ra. Điều đó không nghiêm trọng. Khi tôi suy nghĩ, trái lại, đến nơi chính xác mà cái xác đã được tìm thấy, ở tầng hầm thứ ba của sân khấu, tôi tưởng tượng rằng ở đâu đó có một mối lợi khi sợi dây biến mất sau khi nó làm xong việc, và sau này chúng ta sẽ thấy rằng tôi đã sai khi có tưởng tượng như thế. Tin tức xui xẻo đã nhanh chóng truyền ra từ trên xuống dưới nhà hát opera, nơi mà Joseph Bicke rất được yêu mến. Các lô trống rỗng và các cô vũ nữ nhỏ tụ tập quanh nàng Shirley, những con cù sợ sệt quanh một đồng, đi theo đường đến phòng giải lao, xuyên qua những hành lang không sáng tỏ, hấp tấp di chuyển những đôi chân màu hồng của mình. Chương 2. Nàng Marguerite mới. Ở bậc thang nghỉ thứ nhất, Shirley chạm phải bá tước de Chagny đang đi lên. Bá tước thường ngày rất điềm tĩnh, lại tỏ ra rất kích động. Tôi đến chỗ cô, bá tước nói và chào thiếu phụ một cách rất lịch thiệp. À, Shirley, một buổi tối thật đẹp, và Christine Daae thật là một thắng lợi lớn. Không thể nào, mấy Shirley phản đối. Cách đây 6 tháng, cô ta hát như một kỳ đinh. Nhưng hãy để cho chúng tôi đi qua, bá tước thân mến. Cô bé nói như một kiểu hành lễ nghịch ngợm. Chúng tôi đón nhận tin của một người đáng thương mà người ta đã thấy treo cổ. Lúc này ông quản lý đi ngang, bận rộn, dừng lại đột ngột khi nghe câu chuyện này. Sao kìa, các cô đã biết chuyện ấy à, các cô? Ông nói với giọng gay gắt. Thế thì đừng nói đến chuyện ấy, và nhất là với các ông Devienne và Poligny, chưa có ai cho biết. Chuyện đó sẽ làm cho họ đau lòng trong ngày cuối cùng của mình. Mọi người đi về phía phòng giải lao của vũ đoàn đã được xâm chiếm. Bá tước de Chagny có lý, Chưa bao giờ có buổi biểu diễn có thể so sánh được với buổi hôm đó. Những người được ưu tiên tham dự buổi biểu diễn còn nói đến nó cho con và cháu của họ nghe như một kỷ niệm xúc động. Hãy nghĩ rằng Gounod, Reiser, Saint-Saëns, Massenet, Giraud, Debussy thay phiên nhau lên giá nhạc và đích thân điều khiển việc biểu diễn tác phẩm của mình. Họ có giữa những người thể hiện Forer Kernos, và chính vào buổi tối hôm đó, cả Paris sửng sốt và ngất ngây với Christine Daae mà tôi muốn trong tác phẩm này cho mọi người biết số phận bí ẩn. Gounod đã cho thực hiện hành khúc tang lễ cho một nàng marionette Reiser là bản khai mào tuyệt đẹp của vở Sugar. Saint-Saëns là vũ điệu ma quái và một giấc mơ phương Đông. Massenet là một hành khúc hung gia lợi chưa từng được biểu diễn. Delibes, điệu luân vũ chậm của Simja và những bài pizzicato của Coppelia, các cô Kernos và Denny Block đã hát. Cô đầu hát bài bolero của Thánh lễ chiều xứ Sicily. Cô thứ hai bài Brindisi của Lucrezia Borgia. Nhưng chiến thắng là dành cho Christine Daae. Nàng đã cho mọi người nghe vài đoạn trong vở Romeo và Juliet. Đó là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ trẻ hát tác phẩm này của Gounod. Giá lại còn chưa chuyển đến nhà hát opera và nhà hát opera comic, vừa lấy lại cách đây đã lâu sau khi nó được bà Cavallo hát ở nhà hát trữ tình xưa. À, phải tiếc dùm cho những người không nghe Christine Daae trong vai Juliet, không biết nét duyên ngây thơ của nàng. Ai đã không rùng mình khi nghe âm sắc giọng hát thiên thần của nàng, không cảm nhận tâm hồn mình bay bổng phía trên những nấm mộ của cặp tình nhân ở Verona. Thượng đế, thượng đế, thượng đế, hãy tha thứ cho chúng con. Thế nhưng mọi điều đó còn chưa là gì bên cạnh những âm sắc siêu phàm mà nàng cho khán giả nghe ở hồi ở tù và tam ca cuối cùng của vở Faust mà nàng hát thay cho Carlotta vì cô này khó ở. Người ta chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy như thế. Thế đây, đó là nàng Marguerite mới mà Daae tiết lộ, một nàng Marguerite mới thật uy hoàng, một nét rạng ngời không còn nghi ngờ gì nữa. Cả khán phòng đã chào bằng hàng ngàn tiếng vỗ tay với âm thanh xúc động khôn tả. Christine bật khóc nức nở và ngất đi trong tay của các bạn. Người ta phải khuân nàng vào trong lô. Nàng dường như đã trút linh hồn. Nhà phê bình lớn P của tờ CV ghi nhận kỷ niệm khó quên của giây phút tuyệt diệu này trong một bài báo mà ông đặt tựa là nàng Marguerite mới. Ông như một nghệ sĩ lớn, ông đơn giản khám phá rằng cô bé xinh đẹp và dịu dàng này đã mang đến vào tối hôm đó trên sàn ván của nhà hát opera còn hơn nghệ thuật của nàng, có nghĩa là trái tim nàng. Không có người bạn nào ở nhà hát opera mà không biết rằng con tim của Christine vẫn thuần khiết như lúc 15 tuổi. Và P. de Senve tuyên bố rằng để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Daae thì cần phải tưởng tượng rằng nàng mới yêu lần đầu tiên. Có lẽ tôi không kín đáo, ông nói thêm, nhưng chỉ có tình yêu mới có thể hoàn thành một phép lạ như thế, một sự biến đổi như sét đánh đến độ ấy. Chúng ta đang nghe cách đây 2 năm, Christine Daae trong cuộc thi tuyển ở nhạc viện, và nàng đã cho chúng ta một hy vọng đáng yêu. Từ đó mới có điều thiêng liêng vào ngày hôm nay chăng? Nếu nó không đến từ trên trời, trên đôi cánh của tình yêu, thì tôi phải nghĩ rằng nó đến từ dưới địa ngục leo lên. Và Christine, như bậc thầy ca hát Offenbach, đã có một hiệp ước với quỷ. Ai mà không nghe Christine hát bài tam ca chót của vở Faust thì không biết Faust. Giọng hát ngây ngất và cơn say thiêng liêng của một tâm hồn thuần khiết không thể đi đến mức đó. Tuy nhiên, vài người thê lô phản đối, làm thế nào người ta có thể giấu lâu đến thế một kho báu nhường kia. Christine Daae cho đến lúc ấy là một nàng si ben phù hợp bên cạnh nàng Marguerite hơi quá uy hoàng về mặt vật chất như Carlotta, và phải có sự vắng mặt khó hiểu và không giải thích được của nàng Carlotta. Ở buổi tối đại nhạc hội này, để cô bé Daae được trao cho trọn tầm vóc mình trong một phần chương trình được dành cho siêu sao Tây Ban Nha. Cuối cùng, làm thế nào thiếu Carlotta, các ông Debussy và Poligny lại liên hệ với Daae? Họ có biết thiên tài còn giấu kín của nàng không? Và nếu họ biết điều đó, tại sao họ lại giấu? Và nàng, tại sao nàng lại giấu? Điều kỳ lạ, người ta không biết người thầy hiện nay của nàng. Nàng đã tuyên bố nhiều lần rằng từ nay nàng sẽ làm việc một mình. Mọi điều đó không thể nào giải thích được. Bá tước de Chagny đã tham dự, đứng trong lô của chàng, trong cơn mê sảng và hòa nhập với những tiếng vỗ tay như pháo nổ. Bá tước de Chagny, Philippe Georges Marie, lúc đó chính xác đã 41 tuổi. Đó là một đại lãnh chúa và một người đẹp trai, có tầm vóc trên trung bình, một gương mặt dễ chịu, dù vầng trán cứng cỏi và cặp mắt hơi lạnh lùng. Ông rất lịch sự, tinh tế với phụ nữ và hơi kiêu kỳ với đàn ông. Họ không phải lúc nào cũng tha thứ cho ông về những thành công của ông trong xã hội. Ông có một trái tim tuyệt diệu và lương tâm trung thực, Sau cái chết của lão bá tước Philippe, ông trở thành chủ của một trong những gia đình cổ xưa và danh giá nhất ở Pháp, mà các khu phố quý tộc lên đến thời Louis le Huitain. Tài sản của gia đình de Chagny thật đáng kể, và khi ông bá tước già, quá dở chết, thì đó không phải là một công việc dễ dàng đối với Philippe, khi ông buộc phải quản lý một gia tài tổ phụ nặng nề như thế. Hai em gái và em trai ông là Raoul không muốn nghe nói đến việc chia tài sản, và họ vẫn không chia chác, và nhường hết cho Philippe, như thể quyền làm huynh trưởng không hề ngừng tồn tại. Khi hai cô em gái kết hôn cùng một ngày, các cô lấy phần của mình từ tay anh, không phải như một thứ thuộc về họ, nhưng như của hồi môn mà các cô bày tỏ với anh lòng biết ơn. Nữ bá tước de Chagny, tên khai sinh là Mère Rogis de Martigny, đã chết khi sinh Raoul, sinh sau anh cả 20 năm. Khi ông bá tước già chết, Raoul 12 tuổi, Philippe tích cực lo giáo dục đứa trẻ. Ông được hỗ trợ một cách đáng phục trong nhiệm vụ này, ban đầu nhờ các cô em gái, rồi nhờ một bà dì già, dở quá của một thủy thủ ở Brest, và tạo cho chàng Raoul yêu thích mọi thứ trên biển. Chàng trai vào trường Bordeaux và ra trường trong những hạng đầu, và hoàn thành một cách yên bình chuyến đi vòng quanh thế giới. Nhờ những nguồn bảo trợ đầy quyền lực, chàng vừa được chỉ định tham gia vào cuộc thám hiểm chính thức về cá mập, có sứ mạng nghiên cứu trong các vùng băng giá ở cực, những người còn sống sót trong cuộc thám hiểm đặc toa mà người ta không có tin tức từ 3 năm nay. Trong khi chờ đợi, chàng hưởng thụ một kỳ nghỉ dài chỉ kết thúc trong vòng 6 tháng, và các cô có của hồi môn ở khu ngoại ô quý tộc hay cậu bé lịch sự này có vẻ rất mong manh, than phiền về những công việc cam go đang chờ đợi chàng. Tánh nhút nhát của chàng thủy thủ, tôi hầu như muốn nói như thế, sự ngây thơ của chàng rất đáng lưu ý, chàng dường như mới bước ra từ bàn tay phụ nữ mới hôm trước thôi. Thật vậy, được bà dì già và hai người chị cưng chiều, chàng còn giữ từ sự giáo dục thuần chất nữ tính này những cung cách hầu như ngây thơ, in dấu một nét duyên mà không có gì cho đến lúc đó có thể làm cho mờ phai được. Vào thời này, chàng đã hơn 20 tuổi chút ít, nhưng có vẻ như chỉ mới 18. Chàng có hàm ria nhỏ, vàng ống, cặp mắt đẹp màu lam và làn da thiếu nữ. Philippe chiều hương Raoul rất nhiều. Thoạt tiên, ông rất tự hào và vui mừng thấy trước một sự nghiệp dễ dàng của một trong các tổ tiên mình, ông Chagny de La Roche lừng danh, đã chiếm đẳng cấp đề đốc. Ông tận dụng kỳ nghỉ của chàng trai để chỉ cho chàng xem Paris, mà chàng hầu như không biết về lĩnh vực khiến cho chàng có niềm vui xa hoa và lạc thú nghệ thuật. Bá tước đánh giá rằng ở tuổi của Raoul, nếu qua ngoan ngoãn thì không phải hoàn toàn là khôn ngoan. Đó là một tính cách rất cân bằng, như tính tình của Philippe, cân bằng trong công việc như trong các thú vui, luôn ăn mặc hoàn chỉnh. Không thể cho em mình một tấm gương xấu, ông đưa chàng đi khắp nơi với mình. Thậm chí ông cho chàng biết phòng giải lao của vũ đoàn. Tôi biết rằng người ta kể rằng bá tước gian díu với Soralie, nhưng sao kia, lẽ nào người ta gieo tội ác cho nhà quý tộc này, vẫn độc thân và do đó có những thu giải trí trước mặt. Nhất là khi các em gái ông đã lập nghiệp, thì ông đến trải qua một hai giờ sau khi ăn tối, trong nhóm một vũ nữ, đương nhiên không có trí tuệ gì cho lắm, nhưng có cặp mắt xinh nhất thế giới. Và rồi có những nơi một người Paris thực thụ, khi ở vào đẳng cấp như bá tước de Chagny, phải lộ mặt, và vào thời này, phòng giáo lai của vũ đoàn ở nhà hát opera là một trong những nơi đó. Cuối cùng có lẽ Philippe không đưa em trai vào trong hậu trường của Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Quốc gia, nếu chàng ta không phải là người đầu tiên, nhiều lần yêu cầu em mình thật ngang ngạnh, dịu dàng, mà bá tước phải nhớ đến sau này. Philippe, sau khi tối hôm đó đã qua nghênh đa e, quay sang phía Raoul và thấy chàng tái nhợt đến phát sợ. Anh không thấy là Raoul đã nói rằng người phụ nữ ấy bị bệnh à? Thật vậy, trên sân khấu, người ta phải nâng Christine Daae lên. Chính em sắp ngất xỉu, bá tước nói và cúi xuống về phía Raoul. Em sao vậy? Nhưng Raoul đã đứng dậy. Chúng ta đi nào? Chàng nói, giọng run rẩy. Em muốn đi đâu, Raoul? Bá tước hỏi, ngạc nhiên vì nỗi xúc động mộng thấy em trai đang chìm vào. Nhưng đi xem, đây là lần đầu tiên nàng hát như thế. Bá tước nhìn chăm chăm một cách hiếu kỳ em trai mình, và một nụ cười nhẹ in hằn lên khoe môi ông vì vui thích. Chà, và ông nói thêm ngay, đi nào, ông có vẻ rất hân hoan. Chẳng bao lâu họ ở lối vào của những người thuê lô rất đông đảo. Trong khi chờ đợi có thể vào trong sân khấu, Raoul xé cặp găng tay của mình bằng một cử chỉ vô thức. Philippe rất tốt, không hề chế nhạo sự nôn nóng của em, nhưng ông đã biết. Giờ đây ông biết tại sao Raoul lơ đãng khi ông nói với chàng, và cũng tại sao chàng dường như thích thú đưa mọi đề tài trò chuyện quay về nhà hát opera. Họ vào trong sân khấu, một đám đông mặc trang phục đen hối hả dồn về phía phòng giải lao của vũ đoàn hay đi về phía các lô của nghệ sĩ. vì tiếng la hét của những người điều khiển dàn máy hòa trộn với những bài phát biểu dữ dội của những người chỉ huy các dịch vụ, những người có mặt trong bức tranh sau cùng đi ra, những người đi bộ xô đẩy bạn, một bức tranh nền đi xuống dòng cuốn, một phối cảnh thực mà người ta gắn vào bằng những nhạc búa lớn, quảng trường rạp hát vĩnh viễn vang vọng đến tai chúng ta như đe dọa một tai họa nào mới đối với chiếc mũ ống cao, hay một ấn sâu vững chãi vào lưng như một sự kiện thường xuyên của những màn giải lao không bao giờ lỡ nhịp quay động một người học viện như chàng trai có hàng ria mép vàng ánh, một cặp mắt màu lam và làn da thiếu nữ đang băng qua cố nhanh hết mức trong đám đông cần càng đến sân khấu mà Christine Daae vừa chiến thắng và dưới đó Joseph Bickey vừa chết. Buổi tối hôm đó, sự náo loạn chưa bao giờ đầy đủ đến thế, nhưng Raoul chưa bao giờ ít nhút nhát hơn. Chàng lấy bờ da vững chãi hơn tất cả những gì gây chướng ngại cho mình, không hề quan tâm đến bất cứ ai đang nói quanh chàng, không hề cố gắng hiểu những câu chuyện khiếp đảm của những người điều khiển dàn máy. Chàng chỉ bận tâm duy nhất đến ao ước gặp người mà giọng hát thần kỳ đã dứt trái tim của chàng ra ngoài. Phải, chàng cảm thấy rằng trái tim tội nghiệp của mình còn quá mới mẻ, không còn thuộc về chàng nữa. Chàng đã cố gắng bảo vệ nó từ ngày mà Christine, mà chàng đã biết từ lúc còn nhỏ, lại xuất hiện trước mặt chàng. Chàng đã cảm nhận trước mặt nàng một nỗi xúc động rất dịu dàng mà chàng muốn xua đuổi vì nghĩ. Vì chàng đã thề, chừng nào chàng còn tự trọng và còn đức tin rằng chỉ yêu người sẽ là vợ mình. Và chàng không thể một giây nào đương nhiên nghĩ đến việc cưới một ca sĩ, nhưng đó lại là cảm xúc thật dịu dàng đã nối tiếp một cảm giác tàn khốc. Cảm giác sao? Tình cảm sao? Trong đó có cả thể xác và tinh thần. Lòng ngực chàng khiến chàng đau, như thể người ta đã mở nó ra để lấy trái tim ra ngoài. Chàng cảm thấy một lỗ rỗng kinh khiếp, một nỗi trống rỗng thật sự mà người ta chỉ có thể lấp đầy bằng trái tim của một người khác. Đó là những sự kiện của tâm lý đặc biệt, có vẻ như chỉ được hiểu bởi những người bị tình yêu tác động vào bằng một đòn lạ lùng được gọi trong ngôn ngữ thông thường là bị sét đánh. Bà tước Philip khó khăn lắm mới theo kịp chàng, ông tiếp tục mỉm cười. Cuối sân khấu, bước qua cánh cửa đôi mở ra ở những bậc thang dẫn đến phòng giải lao và đến chỗ những người về các lối bên trái của tầng trệt. Raoul phải dừng lại trước các nhóm nhỏ vũ sinh tập sự mới xuống từ gác xếp. Chẳng lối đi mà chàng muốn bước vào, có hơn một lời vui đùa nói với chàng từ những làn môi nhỏ tô son điểm phấn mà chàng không hề đáp lời. Cuối cùng, chàng có thể đi qua và dấn sâu vào bóng tối của một hành lang ồn ào đầy những tiếng cảm thán của những người ái mộ hứng khởi. Một cái tên phủ lên những tiếng rì rào này: Daae, Daae. Bá tước đằng sau Raoul tự nhủ: tên mê gái này biết đường. Và ông tự hỏi làm thế nào chàng biết. Chưa bao giờ chính ông đưa Raoul đến chỗ Christine. Phải tin rằng chàng đã đi một mình, trong khi bá tước bình thường vẫn bao qua ở phòng giải lao với nàng Soralie. Cô này thường gian xin ông ở lại bên nàng cho đến lúc nàng lên sân khấu. Và đôi khi thói tật bạo quyền này khiến ông buộc phải giữ những đôi gạch nhỏ cho nàng, để nàng từ trên lô xuống và bảo đảm giữ những chiếc giày satin láng bóng và chiếc áo lót màu da được sạch sẽ. Nàng Soralie có một lời biện minh: nàng đã mất mẹ. Bá tước lùi lại vài phút để thăm viếng như ông phải có với nàng Soralie, nên theo dọc hành lang dẫn đến chỗ nàng Daae và nhận thấy rằng hành lang này chưa bao giờ được lui tới nhiều hơn tối nay, nơi mà cả nhà hát dường như chao đảo vì thành công của nghệ sĩ và tình trạng ngất xỉu của nàng. Vì cô bé xinh đẹp còn chưa tỉnh dậy và người ta đi tìm bác sĩ ở nhà hát, ông đến khi có vụ việc này, xô đẩy các nhóm và Raoul đi sát ông, theo ông bén gót. Như thế, ông bác sĩ và kẻ si tình gặp nhau cùng lúc bên cạnh Christine, đang nhận những cách chăm sóc đầu tiên của người đầu tiên và mở mắt trong vòng tay của người kia trên ngưỡng cửa trước đó người ta đang ngạt thở. Ông không thấy rằng, thưa bác sĩ, rằng các ông này phải dời ra khỏi lô sao? Raoul hỏi, táo bạo không tưởng nổi, người ta không thể thở ở đây. Nhưng ông rất có lý. Ông bác sĩ đồng ý và ông đuổi hết mọi người ra khỏi cửa, trừ Raoul và chị hầu phòng. Chị này nhìn Raoul với cặp mắt mở to vì ngỡ ngàng rất thành thực. Chị chưa bao giờ thấy chàng. Dù sao, chị cũng không dám hỏi chàng. Và ông bác sĩ hình dung rằng chàng trai này hành động như thế, đương nhiên vì chàng có quyền. Đến nỗi tử tước ở lại trong lô để chiêm ngưỡng nàng Daae tỉnh lại, trong khi hai ông giám đốc, các ông De Vienne và Poligny đến để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Với người ở trong lô lại bị đẩy ra ngoài hành lang với những bộ lễ phục màu đen. Bá tước De Chagny bị đẩy ra như những người khác vào hành lang, pha lên cười. À, tờ mê gái. Và ông nói thêm riêng biệt: em hãy tin vào những suối nguồn hồi xuân có dáng điệu của các cô bé này. Ông rất vui mừng, ông kết luận đó là một người họ Sanyi và ông hướng về lô của nàng Sohali, nhưng nàng này đã xuống phòng giải lao với đoàn gia súc đang sung lên vì sợ và bá tước gặp nàng trên đường đi như ông đã nói. Trong lô, Christinda E đã buông một hơi thở dài, có tiếng rên rỉ đáp lại. Nàng xoay đầu và thấy Raoul rồi rùng mình. Nàng nhìn bác sĩ rồi mỉm cười với ông, rồi chỉ hầu phòng rồi đến Raoul. Thưa ông, nàng hỏi người sau cùng bằng một giọng mới chỉ là hơi thở. Ông là ai? Thưa cô, chàng trai đáp và quỳ một gối xuống đất và đặt một cái hôn nồng nhiệt lên bàn tay của siêu sao. Thưa cô, tôi là cậu bé đã nhặt khăn hoàng của cô ngoài biển. Christine nhìn theo ông bác sĩ và chị hầu phòng và cả ba người phá lên cười. Raoul đứng dậy đỏ bừng mặt.